Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3 sương mù, thật mạnh. Hạ Thiên Kỳ quả thực không thể tin được hắn đôi mắt, bởi vì nơi này mặt thi thể thật sự là quá nhiều. Nhìn dáng vẻ đều như là vừa mới chết không lâu, bởi vì còn có máu đang không ngừng theo cách gian khe hở chảy ra. Trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên, hô hấp cũng trở nên càng ngày càng gian nan. Hạ Thiên Kỳ cảm giác chính mình liền sắp hít thở không thông. Không được, không thể như vậy đi xuống. Ta muốn bình tĩnh, tuyệt đối không thể tự loạn đầu trận tuyến. Hạ Thiên Kỳ dùng sức xoa xoa chính mình gương mặt, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Đầu tiên hắn yêu cầu minh xác chính mình vị trí hoàn cảnh, cùng với chính mình kế tiếp mục tiêu, là nghĩ cách biết rõ ràng là chuyện như thế nào, vẫn là nghĩ cách chạy ra hiệu sách báo nguy. Không hề nghi ngờ, hắn nếu có đến tuyến nói, nhất định sẽ lựa chọn người sau. Tại đây đống hiệu sách đại lâu rất có thể tồn tại một cái sát nhân cuồng. Hơn nữa vừa ly khai lầu 3WC nữ. Không đúng, nếu hắn có năng lực sát nhiều người như vậy. Hơn nữa ta phía trước lại phát ra như vậy rõ ràng tiếng vang. Hắn không nên sẽ thờ ơ mới đúng vậy. Chẳng lẽ ta phía trước suy đoán là sai? Cái kia sát nhân cuồng phía trước cũng không ở WC nữ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rất có thể là như thế này. Nói cách khác, hắn vừa rồi lại làm ra động tĩnh, lại la to. Nếu sát nhân cuồng thật ở chỗ này sao có thể sẽ bỏ qua hắn mặc kệ. Có lẽ cái kia sát nhân cuồng đã không ở nơi này đi. Hồi tưởng khởi chính mình phía trước ở dưới lầu sưu tầm Trương Tiểu Thuận tình cảnh, Hạ Thiên Kỳ liền không cấm nghĩ lại mà sợ. Bất quá thông qua chuyện này cũng đại khái có thể nhìn ra tới, sát nhân cuồng có lẽ thật sự đã rời đi. Vẫn là nhanh lên nhi đào tẩu đi. Vạn nhất hắn còn ở nơi này đâu. Trong lòng như vậy nghĩ, Hạ Thiên Kỳ liền tính toán xuống lầu đào tẩu. Nhưng mà hắn mới vừa lao ra WC, liền thấy một bóng người đột ngột từ bên sườn chạy trốn ra tới. Ai? Hạ Thiên Kỳ ra đầu tê dại kêu một tiếng. Thân thể cứ việc bày ra phòng ngự tư thái, nhưng lại không chịu khống chế ở phát run. Đèn pin như cũ ở nhấp nháy chợt diệt. Bất quá mượn dùng ngắn ngủi ánh sáng, Hạ Thiên Kỳ vẫn là thấy rõ người kia ảnh mặt. Kia đúng là hắn phía trước vẫn luôn đang tìm kiếm Trương Tiểu Thuận. Thiếu chút nữa hồi chết ta. Hạ Thiên Kỳ phía trước cứ việc xem Trương Tiểu Thuận khó chịu, nhưng trước mắt nhìn đến Trương Tiểu Thuận không có việc gì, hắn trong lòng vẫn là thật cao hứng. Rốt cuộc có người tại bên người, trong lòng liền nắm chắc không ít. Trương Tiểu Thuận xem ra cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Sắc mặt trắng bệch che lại trái tim. Những lời này hẳn là ta đối với ngươi nói đi. Hư, Trương Tiểu Thuận còn muốn nói chuyện, nhưng mà Hạ Thiên Kỳ lại làm một cái cấm thanh thủ thế, nhỏ giọng ý bảo nói: trước đừng lên tiếng, nghe ta nói, trong tòa nhà này rất có thể ẩn núp một cái sát nhân cuồng. Cách vách WC nữ đều là thi thể. Ngươi mang di động sao? Chúng ta báo nguy. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, Trương Tiểu Thuận đồng tử không cấm co rút lại vài phần, hoảng loạn lắc lắc đầu nói: Ta cũng không mang di động thảo. Vậy chỉ có thể trước chạy đi. Hạ Thiên Kỳ có chút thất vọng chửi nhỏ một câu, tiện đà đối Trương Tiểu Thuận nhỏ giọng nhắc nhở nói: ngươi đối nơi này tương đối thục, mang ta đi xuống. Ân, thấy Trương Tiểu Thuận gật đầu, Hạ Thiên Kỳ liền dứt khoát đóng lại đèn pin. Lúc sáng lúc tối đèn pin quang lóe đến hắn hoảng hốt, đồng thời cũng dễ dàng bị phát hiện. Tắt đi đèn pin, Vô tận hắc ám liền lần thứ hai chiếm cứ Hạ Thiên Kỳ tầm mắt. Hắn theo bản năng dùng tay bắt lấy Trương Tiểu Thuận quần áo. Đi theo Trương Tiểu Thuận mặt sau thật cẩn thận đi tới. Nhưng mà đi tới. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ liền bắt đầu không chịu khống chế sinh động lên. Hắn đột nhiên sinh ra một cái đáng sợ đoán rằng sát nhân cuồng bộ dáng hắn cũng không có nhìn thấy. Nói cách khác, sát nhân cuồng có thể là trừ chính mình bên ngoài bất luận kẻ nào. Cho nên tự nhiên cũng bao gồm Trương Tiểu Thuận. Hơn nữa Trương Tiểu Thuận cũng đích xác thực khả nghi. Hắn phía trước ở dưới lầu lớn tiếng như vậy kêu gọi. Đều không có thu được Trương Tiểu Thuận đáp lại. Lại cố tình ở bao ôm WC ngoại gặp được hắn. Mà hắn trên tay đã không có di động. Lại không có đèn pin. Hắn như thế nào liền như vậy khẳng định từ trong WC ra tới chính mình liền nhất định là người tốt. Hoặc là nói, người tốt. Người xấu đối hắn mà nói đều không quan trọng, bởi vì ở hắn trong mắt, căn bản là đều là người chết. Mặt khác, Trương Tiểu Thuận thật sự là quá ân tĩnh, từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói một lời. Hạ Thiên Kỳ bước chân đột ngột ngừng lại, mồ hôi lạnh không được theo hắn gương mặt chảy xuống tới. Hắn đã không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Vì cái gì đột nhiên dừng lại? Trương Tiểu Thuận thanh âm đột nhiên truyền tới. Ta dây dày khai, hệ hạ dây dày liền đi. Hạ Thiên Kỳ ra vẻ trấn tĩnh đáp. Tận lực làm chính mình biểu hiện không như vậy rõ ràng. Làm sao bây giờ, Trương Tiểu Thuận rốt cuộc có phải hay không cái kia sát nhân ma? Một lát tự hỏi qua đi. Hạ Thiên Kỳ cuối cùng quyết định mặc kệ Trương Tiểu Thuận. Một mình một người trốn xuống lầu. Chỉ cần có thể trốn ra hiệu sách. Hắn trên cơ bản liền an toàn. Rốt cuộc không có cái nào sát nhân cuồng dám ở trên đường cái chém người. Trong lòng có quyết định. Hạ Thiên Kỳ liền tính toán trực tiếp một cái gia tốc lướt qua đi ở phía trước Trương Tiểu Thuận. Nhưng đang lúc hắn tính toán làm như vậy, thời điểm hắn nguyên bản bị hắc ám sở chiếm cứ trong tầm mắt, lại đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người này không phải người khác, đúng là ở cách đó không xa chờ hắn Trương Tiểu Thuận. Lúc này Trương Tiểu Thuận nhìn qua có sợi nói không nên lời quỷ dị. Trên tay hắn rõ ràng không có bất luận cái gì ánh đèn dùng làm chiếu sáng lên. Nhưng là nhìn qua lại như là đắm chìm trong ánh trăng chung giống nhau. Quanh thân tản ra âm thảm thảm hơi thở. Ngươi muốn làm gì đi? Trương Tiểu Thuận đột nhiên lạnh mặt đối Hạ Thiên Kỳ chất vấn nói. Ta nơi nào cũng không đi a. Đúng rồi, ngươi trên người vì cái gì như vậy lượng a? Hạ Thiên Kỳ căng ra đầu nói xong. Lại cố ý tìm cái đề tài tách ra. Nhưng mà Trương Tiểu Thuận lại căn bản không ăn hắn này bộ. Dùng ngón tay chỉ phía trước nói. Đổi ngươi đi ở đằng trước đổi. Đến lượt ta đi ở đằng trước. Vì cái gì? Hạ Thiên Kỳ thanh âm ở phát run. Hắn cảm thấy chính mình sợ hãi đã sắp tới cực hạn. Hắn thật sự là không có biện pháp tiếp tục trang đi xuống. Cho nên nói xong này phiên lời nói, Hạ Thiên Kỳ liền đột nhiên xoay người, không màng tất cả hướng tới một bên bỏ chạy đi. Đương nhiên, ở trong quá trình hắn cũng không quên bắt tay điện mở ra. Bằng không lấy hắn trong bóng đêm thị lực là tuyệt đối tìm không thấy xuống lầu đường ra. Liều mạng chạy thoát một mặt khoảng cách. Đường Hạ Thiên Kỳ dùng đèn pin hướng phía sau chiếu đi thời điểm. Hắn phát hiện Trương Tiểu Thuận đã biến mất không thấy. Bất quá hắn lại không có bởi vậy thiếu cảnh giác. Ai biết Trương Tiểu Thuận có thể hay không ở hiệu sách cửa chờ hắn. Quải một cái đại cong. Hạ Thiên Kỳ đã vọt vào cửa thang lầu. chỉ cần vẫn luôn xuống phía dưới là có thể tới một Omani đã có thể ở hạ thiên kỳ sắp chạy ra cửa. Thang lầu thời điểm, cửa thang lầu đại môn lại đột nhiên bị đóng lại. Cùng lúc đó, một cái khủng bố thân ảnh chậm rãi từ bậc thang đứng lên. Mắt thấy con đường phía trước bị đổ, hạ thiên kỳ hoảng loạn dưới chân không khỏi vừa trượt. Tiện đà kêu thảm lăn xuống bậc thang, ngất đi. Hạ thiên kỳ chỉ cảm thấy chính mình ở vào nửa tỉnh nửa mê chung. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được tự ngực chỗ truyền đến phỏng. Giống như là có thứ gì ở bị bỏng hắn ngược giống nhau. Làm hắn nhịn không được muốn đau kêu, nhưng lại cố tình mở không nổi miệng. Loại cảm giác này vẫn luôn liên tục, thẳng đến có người đánh thức hắn. Uy, tỉnh, hạ thiên kỳ có chút cố sức mở to mắt. Tiện đà hắn bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ, chỉ thấy hắn bên cạnh động tác nhất trí đứng không dưới 10 cái cảnh sát. Không chỉ có như thế, càng có rất nhiều ăn mặc áo blau trắng nhân viên công tác. Ở từ trên xuống dưới nâng thi thể, nhìn một chúng cảnh sát ngây người một hồi lâu, hạ thiên kỳ mới bừng tỉnh nhớ tới đêm qua sự tình. Kêu sợ hãi nói, giết người, lầu ba nơi nơi đều là thi thể. Hung thủ còn muốn giết ta. Ngươi nói ngươi nhìn đến hung thủ. Trong đó một cái to con cảnh sát đánh gãy hạ thiên kỳ hỏi. Ta thấy được, hung thủ chính là nơi này sách báo quản lý viên. Hắn kêu Trương Tiểu Thuận, ngươi xác định là tên này. Là hắn nói cho ta hắn kêu Trương Tiểu Thuận, phiền toái ngươi lại đây một chút. Các ngươi hiệu sách có kêu Trương Tiểu Thuận người sao? Cảnh sát từ phía sau trong đám người kêu lên tới một cái có chút hói đầu trung niên nhân. Không có, hói đầu trung niên nhân thực khẳng định đáp. Hạ thiên kỳ thấy thế tức khắc nóng nảy. Khẳng định có, hắn liền ăn mặc các ngươi hiệu sách quần áo lao động. Còn có công tác chứng minh ta đều xem qua, chính là kêu Trương Tiểu Thuận, tóc húi cua, mắt một mí, không thích nói chuyện, ta nơi này căn bản không có người này. Hói đầu trung niên nhân lại lần nữa khẳng định nói, liền ở hạ thiên kỳ cùng đầu chọc trung niên nhân cãi cọ thời điểm. Một cái cảnh sát đột nhiên chạy tới nói, đầu, đường phố hai sườn ghi hình đã tra qua, chỉ có chính hắn tiến vào quá ân, đã biết to con cảnh sát hiểu biết gật gật đầu. Sau đó ý bảo bên cạnh hai cảnh sát đem hạ thiên kỳ cấp khảo lên. Chúng ta hoài nghi ngươi có trọng đại gây án hiểm nghi. Theo chúng ta đi một chuyến đi, nói. Cũng không cho hạ thiên kỳ cơ hội phản bác, liền bàn tay vung lên nói, mang đi, ngoặc kép, trước kia luôn là nghe người ta nói khởi thiên đường cùng địa ngục cũng chỉ có một đường chi cách. Lúc ấy còn không thế nào để ý, nhưng trước mắt hạ thiên kỳ lại là thiệt tình tin, ngày hôm qua hắn còn ở vì tìm được một cái tiền lương vừa lòng công tác hân hoan nhảy nhót. Nhưng đảo mắt hắn liền thành nghi phạm, không thể không thừa nhận thật sự là quá mức hài kịch hóa. Tới rồi địa phương công ân hình cảnh đại đội, hạ thiên kỳ tạm thời bị ân bài vào một cái hỏi chuyện phòng đơn. Loại này phòng đơn hắn ở điện ảnh thượng đã gặp qua vô số lần, nhưng là chân chính ngồi vào tới lại vẫn là lần đầu tiên. Đương nhiên hắn cũng lại không nghĩ có đệ nhị thứ, ngồi ở có chút lạnh băng ghế trên. Hạ thiên kỳ hồi tưởng khởi này một chỉnh sự kiện, hắn cảm thấy trong đó thật là điểm đáng ngờ thật mạnh. Hắn cảm thấy cái kia trung niên đại hắn khả năng cùng Trương Tiểu Thuận là cùng nhau. Sở dĩ sẽ cho hắn khai ra như vậy cao thù lao, chính là vì tìm hắn đương cái này kẻ chết thay. Như vậy tưởng tượng nói, tiền lương đãi ngộ tốt như vậy là có thể giải thích thông. Này mẹ nó chính là ở mua hắn mệnh à. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ hồi tưởng chuyện này thời điểm, phía trước cái kia to con cảnh sát đột nhiên mở cửa đi đến, đặt mông ngồi ở hắn đối diện. Có cái gì muốn cùng ta nói, ta là bị oan uổng. Ta không có giết người. Ta phía trước ở hiệu sách cùng các ngươi nói những cái đó đều là lời nói thật. Trên thực tế ta còn biết cái kia sát nhân cuồng đồng lõa. Ta có hắn điện thoại, một cái lưu trữ tóc khuý cô trung niên nhân. Đại khái, là hắn sao? To con cảnh sát nói xong, liền thấy trung niên đại thúc tây trang giày ra đi đến. Nhìn thấy trung niên đại thúc, Hạ Thiên Kỳ tức khắc nổi trận lôi đình, liên tiếp mắng, chính là cái này lão hỗn đản hãm hại ta. Hắn cùng cái kia hung thủ khẳng định là một đám. Ân, ta đều đã biết, hiện tại ngươi có thể đi rồi, to con cảnh sát nói xong. Liền làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không thể hiểu được giải khai hắn còng tay. Hạ Thiên Kỳ ngốc ngốc nhìn to con cảnh sát, còn có đứng ở cạnh cửa không nói một lời trung niên đại thúc. Hơn nửa ngày mới hoãn quá thần từ ghế trên đứng lên. Ta thật sự có thể đi rồi. Bằng không, ngươi còn tưởng ở chỗ này công tác. To con cảnh sát cười nói. Cảm ơn, cứ việc không biết là chuyện như thế nào. U đọc sách nhưng có thể rời đi cảnh cục chính là tốt. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không hề vô nghĩa, nói thanh cảm ơn liền rời đi nhà ở. Đến nỗi cái kia trung niên đại thúc cũng cùng hắn cùng nhau đi ra. Từ cảnh cục ra tới sau, Hạ Thiên Kỳ có một bụng nghi vấn muốn hỏi trung niên đại thúc, nhưng là lại không có đạt được dò hỏi cơ hội. Trong chốc lát còn có hai cái thời gian thử việc công nhân qua đi trực ban. Ta sẽ tự mình dẫn bọn hắn qua đi, trung niên đại thúc nói xong này đó. Liền dục lên xe rời đi, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ ngăn cản. Ngươi rốt cuộc là người nào? Công ty lại mẹ nó là cái gì công ty? Ngày hôm qua hiệu sách chết người, ngươi có biết hay không? Đã chết thật nhiều người, ta mẹ nó cũng thiếu chút nữa đã chết. Kết quả ngươi hiện tại lại vẫn mẹ nó muốn ta trở về. Kia thì thế nào đâu? Kết quả là ngươi hiện tại như cũ hoàn hảo không tổn hao gì tồn tại. Ngươi còn không có thông qua thời gian thử việc. Cho nên ngươi còn phải đi về nơi đó công tác. Nói đến nơi này, trung niên đại thúc dừng một chút lại bổ sung nói. Bất quá lúc này không hề là ngươi một người. Còn sẽ có tân nhân qua đi thí cương. Mặt khác, ta không kiến nghị ngươi từ chức về nhà, bởi vì kia sẽ gặp được phiền toái càng lớn hơn nữa. Cuối cùng, chúc ngươi vận may, hy vọng còn có thể tồn tại nhìn thấy ngươi. Trung niên đại thúc nói xong này đó, hung hăng đánh cái quẹo trái cong, giá hắn kia chiếc siêu xe rời đi. Đồng thời cũng cấp Hạ Thiên Kỳ để lại càng nhiều câu đố. Sách mới kỳ cất chứa cùng đề cử vạn phần quan trọng. Quyển sách này cười hứa hẹn sẽ càng ngày càng xuất sắc. Mong rằng đại gia to lớn duy trì, lẫn nhau tuyên truyền. Hết chương.